Nếu như tính việc dồn Từ Tuấn vào đường cùng, thì Bạch Tinh Manh 8 điểm, sự tính toán của Từ Tuấn trước khi cưới sau khi cưới tối thiểu cũng ngang 7. 5 điểm, lời lẽ của Tiền Hằng quá sắc bén, cô Bắc Thanh không thừa nhận cũng không được, phân tích như vậy càng thỏa đáng hơn. Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn, đều không phải là dạng tầm thường gì, chỉ là kẻ gian gặp phải kẻ gian, hai bên cùng thiệt hại. Tiền Hằng không chừa chút mặt mũi cho cô Bắc Thanh, anh dù bận vẫn ung dung cười. Anh xem, anh và Thành Giao của chúng ta, ở phương diện khác cũng là kẻ tám lạng người nửa cân à, trong vụ kiện hôn nhân, thật sự vẫn tin rằng nhất định có một người bị hại còn bên kia là người hại người sao? Loại chuyện hôn nhân này, rất khó nói ai đúng ai sai, xác suất là cả hai bên đều sai. Vừa là người bị hại, vừa là người hại người. Sắc mặt của cô Bắc Thanh tái xanh, mơ hồ hơi có khuynh hướng biến thành màu đen. Mặc dù không từng trải như Tiền Hằng, nhưng cô Bắc Thanh cũng là một luật sư có lý lịch vô cùng xuất sắc, từng có kinh nghiệm du học trường nổi tiếng. Nhưng mà Tiền Hằng lại không để ý đến cơn giận của anh ta, anh dửng dưng nhìn lướt qua Thành Giao, vừa liếc nhìn cô Bắc Thanh. Cho nên cô xem, cô tìm anh ta phụ đạo kỳ thi tư pháp, chỉ có thể thi được 360 điểm, nhưng nếu như cô tìm tôi phụ đạo thì không thể thấp hơn 400 được. Bầu không lại lúng túng một lần nữa, Thành Giao suy nghĩ, vẫn là bất chấp khó khăn phá vỡ yên lặng. Nhưng mà tại sao Bạch Tinh Manh phải làm như vậy? Tiền Hằng mở to mắt, mỗi một tế bào toàn thân phảng phất như đều xem thường câu hỏi ngu ngốc của Thành Giao, anh kiệm lời nói. Đương nhiên là vì lợi ích, vậy tại sao phải đối với Từ Tuấn đổi tận giết cùng như vậy? Nếu như yêu tiền, thì Từ Tuấn cũng đã sớm đồng ý cho cô ấy đủ tiền hòa giải để thỏa mãn rồi, mặt thậm chí uy hiếp nhân lúc công ty của Từ Tuấn đang nóng lòng đưa ra thị trường, có thể yêu cầu tỷ lệ tài sản cao hơn phán quyết bình thường, trước khi báo thù cũng có thể dằn vặt nội tâm của Từ Tuấn, tại sao cô ấy phải lựa chọn bức tử Từ Tuấn chứ? Thành Giao hoàn toàn không thể nào hiểu. Tôi thấy trước đó Từ Tuấn thậm chí còn ôm hy vọng có thể hòa giải, điều đó cho thấy ban đầu hai người ly hôn cũng không đến mức anh sống tôi chết mà, bây giờ Bạch Tinh Manh làm như vậy, cho dù là ụp nồi lên đầu tôi thì đối với cô ấy mà nói có gì tốt có lợi ích gì chứ? Chỉ đơn thuần vì trả thù sao? Tiền Hằng liếc Thành Giao, cô cho rằng mình là ai? Thám tử lừng danh Conan, Thành Giao cô chỉ là một luật sư, đừng lo chuyện bao đồng. Lòng người là phức tạp, khi cô không có năng lực đoán được suy nghĩ của đương sự thì đừng đi đoán. Bạch Tinh Manh có thể làm như thế là bởi vì cô ta có thể nhận được lợi ích lớn hơn những tác dụng tiêu cực từ việc Từ Tuấn tự sát, về phần lợi ích gì cô còn chưa biết mà thôi. Nhưng thời gian sẽ nói rõ tất cả. Lần này Thành Giao bị liên lụy, nếu như có thể công khai những thông tin này là có thể tẩy trắng tiếng xấu của em ấy. Cô Bắc Thanh ho khan một tiếng, chuyển đề tài này về đề tài chính, anh ta có hơi khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà tôi cũng không phải là Từ Tuấn hoặc người thân của anh ấy, cũng không phải đương sự trong chuyện này, căn cứ vào lập trường và đạo đức nghề nghiệp của tôi không thể công khai điều này, nhất là những chứng cứ lịch sử nói chuyện kia, đều là thuộc về phạm vi hợp đồng bảo mật. Tôi chỉ có thể nói cho hai người, thất bại của đoạn hôn nhân này, cái chết của Từ Tuấn, trách nhiệm của Bạch Tinh Manh phải chịu là không thể chối cãi. Không cần anh công khai, không có liên quan gì đến anh. Vậy hôm nay anh tìm tôi tới chẳng lẽ không phải vì bàn phương án giải quyết sao? Tiền Hằng bày ra nét mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi cần bàn phương án giải quyết với anh có phải có hiểu lầm gì với năng lực chuyên môn của tôi hay không? Vậy cho nên, hôm nay anh tới tìm tôi, ngoại trừ những điều này ra, không muốn hỏi gì khác nữa. Chỉ những điều này, Tiền Hằng nhìn ly rượu của cô Bắc Thanh, nếu anh đã uống rượu xong rồi, vậy anh có thể đi. Mặt cô Bắc Thanh đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ngay cả khách sáo một chút cũng không có sao, dùng tôi xong thì đạp, dù sao cũng là đồng nghiệp, sau này không chừng còn hợp tác cũng không giữ tôi lại tiếp tục tán gẫu một chút giữ mối quan hệ sao. Hóa ra giữa tôi và anh lại có cảm tình có thể thể giữ. Tiền Hằng nói khoác không biết ngượng tiếp tục nói, hơn nữa tiếp theo tôi muốn cùng nhân viên của tôi thảo luận chuyện nội bộ công ty chúng tôi, không tiện cho người ngoài. Anh không có thành ý nói, hay là anh có ý định gia nhập Quân Hằng đi nhờ vả tôi? Cuối cùng, cô Bắc Thanh để lại một câu, lần khác gặp với Thành Giao, rồi mặt đen rời đi. Thành Giao không ngốc, cô gần như là sau khi cô Bắc Thanh đi rồi mới bày tỏ cảm ơn với Tiền Hằng. Cảm ơn sếp, Tiền Hằng nhấp ngụm rượu, nhìn về phía Thành Giao. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn anh để cho tôi biết rõ Bạch Tinh Manh trong vụ kiện này, mặc dù tôi đã làm sai, nhưng không đáng tội chết, cũng không phải là tôi đẩy Từ Tuấn về phía bi kịch, trong lòng tôi bây giờ dễ chịu hơn nhiều. Trước đó, trong lòng Thành Giao quả thật có một bậc cửa áy náy, cô cảm thấy hổ thẹn mà tự trách, luôn cảm thấy nguyên nhân đều do mình, mới dẫn đến kết cục vô cùng thê thảm như vậy. Cô vốn tưởng rằng Tiền Hằng đưa cô tới đây để uống rượu an ủi khuyên cô, lại không nghĩ rằng anh dùng phương thức hoàn toàn khác biệt như vậy dứt khoát làm tan đi áp lực trong lòng cô. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên rời đầu đi chỗ khác, giọng nói vẫn lãnh đạm và cao ngạo như trước. Tôi hẹn cô Bắc Thanh đi ra, đơn thuần là muốn nói cho cô trong vụ kiện này, một điểm cô làm sai nhất là ở chỗ nào. Thành Giao có hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, bây giờ cô cảm thấy chân tướng vụ kiện là gì? Trước kia tôi chỉ nghe Bạch Tinh Manh, nên hoàn toàn bị lừa gạt, bây giờ nghe nhiều người thì sáng, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Tiền Hằng bày ra vẻ mặt, quả nhiên cô sẽ nói như vậy, anh ghét bỏ nhìn Thành Giao. Tôi chỉ điểm cho cô nhiều như vậy, cho rằng cô có thể trả lời được, kết quả đã bỏ quên một điểm, giữa người và người là có chênh lệch, tôi không nên dùng năng lực của mình để suy đoán cô. Thành Giao, có phải cô cảm thấy bây giờ cô đã nắm giữ sự thật cơ bản trong vụ của Bạch Tinh Manh rồi không? Ai đúng ai sai, ai bị hại ai làm hại rồi. Thành Giao sợ đáp sai sẽ bị Tiền Hằng giễu cợt, sáng suốt lựa chọn im miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Giao, tôi hy vọng cô nhớ kỹ một điểm, trong vụ kiện, nhất là vụ kiện gia đình, có lúc chân tướng không chỉ có một. Tại sao, định nghĩa của chân tướng quá rộng, chân tướng trên thực tế, chân tướng trên mặt pháp luật cùng với cái cô cho là chân tướng, ba cái này, cũng không nhất định giống nhau. Tiền Hằng khẽ đè mi tâm, lông mi theo lúc nói chuyện mà chớp động hơi run run, môi mỏng khẽ mở, gò má anh Tuấn thật sự là khiến cho người khác tim đập thình thịch. Cảnh tượng này, nhìn vô cùng lãng mạn, nhưng từ ngữ Tiền Hằng nói hoàn toàn nghiêm túc thảo luận vụ kiện. Trong vụ kiện này, cái cô cho là chân tướng, là thành kiến của cô trong cuộc hôn nhân phụ nữ nhất định bị lợi dụng bị làm hại, cảm thấy Bạch Tinh Manh yếu thế. Chân tướng trên thực tế, thì hoàn toàn ngược lại với cái cô nghĩ, ngoại trừ lúc bị mắc vào xáo lộ của nhau mà bước vào cuộc hôn nhân, thì phần lớn thời gian trong cuộc hôn nhân này Bạch Tinh Manh đều chiếm vị trí thống trị và mạnh mẽ, ít nhất không phải là người bị hại mặc cho người khác xâu xé. Còn luật pháp thì sao, luật pháp sẽ bởi vì người nào làm đúng mà giúp đỡ người đó sao? Chân tướng trên mặt luật pháp với chứng cứ trước mặt chỉ sẽ nhận định lúc ly hôn Bạch Tinh Manh bị giấu tài sản mà chia thiếu tiền, từ điểm này cô ta chính là người bị hại. Vụ kiện pháp lý gia đình, nhất là vụ kiện hôn nhân, cô với tư cách là luật sư đại diện của đương sự một phía, đương nhiên chỉ có thể nghe sự thật từ góc độ đương sự của cô, còn phần đã bị chế biến và bóp méo, cô căn bản không được hiểu rõ chân tướng của đoạn hôn nhân này từ miệng một người được, ai đúng ai sai, cho nên cũng đừng dễ dàng xem những điều trước mắt là chủ yếu. Bà cảm thấy đương sự của mình rất thảm, cảm thấy việc mình đại diện cho đương sự đơn giản là bảo vệ chính nghĩa. Ba, nguyên văn là, tiên nhập vi chủ, xiên du huê chu, đây là một câu thành ngữ, dùng để chỉ lời nói đầu tiên tiến nhập vào hoặc ấn tượng đầu tiên nhận được có thể đóng vai trò chủ đạo trong đầu óc. Sau này khi gặp một ý kiến bất đồng khác hoặc có khả năng không dễ dàng mà tiếp nhận. Tiền Hằng khẽ gạt tóc mái lộn xộn trước trán, thờ ơ nhìn chằm chằm vào một nơi không xa. Điều cô cần làm chính là vĩnh viễn giữ trung lập và khách quan. Thành Giao ngẩn người, tiếp theo là sự cảm động và ấm áp xông lên đầu. Tiền Hằng không phải vị sếp đầu tiên của cô, nhưng là người duy nhất sẵn lòng nói với cô những lời này. Đôi lời tâm tình của editor, chương này đọc mới thấy Mị cũng có suy nghĩ giống hệt Thành Giao vậy. Đọc chương này xong cảm thấy đầu óc được đả thông dã man. Cách chương.